Dược Thiên Sầu mặc kệ hắn, tiếp tục, gocchuyenaudio.com, nói, sau đó đệ tử được sư phụ thu nhấp môn hạ ở trong yêu quỷ vực, lũ yêu vương và quỷ vương cùng hướng đệ tử dâng tặng lễ vật lấy lòng, có yêu vương không nhìn được bảo bối, không ngờ đã dâng tặng lên hy thế linh thảo chu đàm bà la hoa. Nghe vậy Tất Trường Xuân và Lộng Trúc nhìn nhau, thần tình Lộng Trúc phảng phất như đang hỏi, trong địa bàn của ngươi có bảo bối như vậy, ngươi lại không hay biết. Được biết sư phụ sắp tới thọ hạn, mà đệ tử biết phương pháp luyện ra thất khiếu linh lung đan, lại có được chủ dược chu đàm bà la hoa, lại nghe nói trong cửu U Minh Động có hoàn hồn thảo, vì vậy liền nổi lên tâm tư luyện chế linh đan duyên thọ. Đã ra lệnh cho yêu vương và quý vương đi thu thập linh thảo trong yêu quỷ vực, kết quả đại bộ phận linh thảo đã thu thập đầy đủ, đáng tiếc còn thiếu hoàn hồn thảo, cuối cùng đệ tử vì hiếu kỳ xông vào cửu U Minh Động muốn tìm kiếm hoàn hồn thảo. Cách chương.